Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 6: Tính toán 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Vấn đề chúng ta kiên trì giải quyết trở nên dễ dàng hơn không phải do nó tự trở nên dễ hơn mà do năng lực giải quyết vấn đề của chúng ta hoàn thiện hơn. Theo Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Trong chương 4 và 5, chúng ta đã tìm hiểu 5 chỉ số tài chính chủ yếu và chỉ số nợ. Những chỉ số này cho thấy công việc kinh doanh có thể đem lại lợi nhuận, nhưng cũng có thể đánh lừa chúng ta và làm chúng ta vi phạm quy tắc số 1. Khi tôi đưa ra những số liệu này và chỉ ra cho bạn biết chúng được thể hiện như thế nào ở một vài công ty, tôi chỉ đơn thuần đưa cho bạn những dữ liệu không phải mất thời gian tính toán. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra các tỷ lệ tăng trưởng. Bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với những con số khi bạn xem xét công việc kinh doanh. Do đó, bạn cũng có thể đồng ý rằng 5 chỉ số tài chính này cùng một vài thực hành và một chút kiên nhẫn sẽ trở nên dễ dàng đối với bạn như thực hiện phép tính 2 cộng 2 bằng 4. Bạn có thể thực hiện được, đúng không? Nếu không, đừng quá lo lắng, máy tính sẽ làm công việc đó giúp bạn. Chúng ta thực sự không phải thực hiện bất cứ phép tính nào. Chúng ta chỉ nhập những con số cần thiết vào máy tính, và máy tính sẽ làm những việc còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Garmin. Chúng ta hãy so sánh hai công ty Garmin, GRMN, và General Motors, GM. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước tính toán các số liệu tăng trưởng của Garmin và GM. Phương pháp này cũng được vận dụng tương tự khi tính toán những tỷ lệ tăng trưởng khác. Do đó, với bất kỳ tỷ lệ tăng trưởng nào sau này, tôi sẽ không thực hiện từng bước cho bạn. Hãy tiếp tục và cố gắng thực hiện tính toán cho đến khi bạn quen với phương pháp này. Garmin là công ty thiết bị định vị toàn cầu hàng đầu trên thị trường thế giới. Đó là công ty tương đối mới trong một lĩnh vực mới. GM bán ô tô trên toàn thế giới. Họ bán được nhiều ô tô trên thế giới hơn bất kỳ đối thủ nào. GM có mức vốn hóa thị trường lớn hơn khoảng 5 lần so với Garmin. GM có bề dày lịch sử, quy mô lớn, nổi tiếng và là công ty Mỹ. Ngược lại, Garmin trẻ trung, đang phát triển nhưng tên tuổi chưa được biết đến nhiều và là một công ty Đài Loan. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bảng số liệu trên tương tự bảng thể hiện số liệu của Apollo chúng ta xem xét trong chương trước. Tôi thu thập tất cả số liệu chúng ta cần để tìm ra các tỷ lệ tăng trưởng. Lưu ý rằng ROIC luôn được đưa ra dưới dạng phần trăm. Bạn sẽ không phải tính toán tỷ lệ tăng trưởng ROIC giữa các năm. Bạn có thể thấy hầu hết các số liệu từ các trang web trực tuyến như MSN Money bằng việc kích chuột vào nút Stock, cổ phiếu, và sau đó tìm ô trống để nhập mã cổ phiếu, nhập GRMN hoặc GM và tìm kiếm các báo cáo tài chính. Chú ý, tìm kiếm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra mức độ tăng trưởng ổn định và đi lên của số liệu bằng việc xem xét chúng. Nếu tôi chuyển những con số này thành dạng biểu đồ, tôi sẽ nhìn thấy đường xu hướng ổn định và đi lên. Dưới đây là số liệu về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, EPS, Earning Per Share, thể hiện dưới dạng biểu đồ. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Khá tốt, ổn định và có xu hướng đi lên, đó là cái chúng ta cần. Bạn không cần phải tạo ra một biểu đồ như tôi làm ở đây, tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn ví dụ cụ thể. Bạn có thể xem xét các con số từ 1995 đến 2004 một cách đơn giản và chú ý là chúng phải tăng lên mà không giảm xuống. Bây giờ, hãy vẽ biểu đồ dựa vào số liệu của GM. Bắt đầu với số liệu của GM trong 10 năm qua, từ 1995. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tương tự như trên, đầu tiên chúng ta cũng tìm kiếm mức độ tăng ổn định ở những con số này. Nếu tôi vẽ biểu đồ của GM, tôi hy vọng nó sẽ là một đường xu hướng ổn định và đi lên. Dưới đây là hình vẽ tôi xây dựng từ số liệu EPS của GM. Không đẹp lắm, các số liệu lên xuống thất thường trong suốt thời gian qua. Đây không phải là điều chúng ta mong muốn, chúng ta đang dự đoán. Chúng ta muốn có độ tin cậy cao về khả năng công ty này hoạt động tốt trong tương lai. Nếu các kết quả này lên xuống trong quá khứ, chúng ta có thể sẽ không chắc chắn về xu hướng biến động trong tương lai. Tất cả sự biến động lên xuống chứng tỏ số liệu không thể hiện được những gì các nhà quản lý và chủ sở hữu mong muốn. Chúng ta không muốn đầu tư vào những công ty đang đi chệch hướng. Có rất nhiều công ty hoạt động ổn định và chúng ta phải tìm ra. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bây giờ, hãy tính 4 tỷ lệ tăng trưởng ở hai công ty này. Có 4 cách để thực hiện. Học cách sử dụng bảng tính tỷ lệ trong Excel. Nếu bạn cảm thấy thích thú công việc tính toán này, tôi đã đưa tất cả hướng dẫn trên trang web của tôi www.roomoneinvestor.com. Những phép tính này trở nên dễ dàng khi bạn sử dụng quen, nhưng phải dần dần. Tuy nhiên, khi bạn thực hành một hoặc hai lần, bạn sẽ trở nên thuần thục. 2. Học cách sử dụng bảng tính quy tắc số 1 trên trang web của tôi. Các bảng tính này sử dụng khá nhanh nhưng yêu cầu bạn phải thực hành. Hãy vào trang web của tôi và thực hiện theo hướng dẫn. 3. Học cách tính bằng tay hoặc tính nhầm. Bạn sẽ trở nên thuần thục khi thực hành một vài lần. Tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình này ở phần dưới đây. 4. Xem xét tỷ lệ tăng trưởng trên trang web về dữ liệu cổ phiếu. Đây không chỉ là cách thức nhanh nhất để có được thông tin mà bạn còn tìm được tất cả tỷ lệ tăng trưởng bạn muốn trên mạng. Những trang web thực hiện tất cả các công việc tính toán đặc biệt này có giá rất đắt. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Chúng ta phải chọn giữa cách có được thông tin bằng trả phí và cách không trả phí. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn có thông tin không mất phí, chúng ta phải học cách tính những tỷ lệ tăng trưởng từ dữ liệu thô, đồng thời phải tính toán tỷ lệ tăng trưởng trong 5 năm và 1 năm. Không ai tính toán tỷ lệ tăng trưởng trong 10 năm để cung cấp miễn phí cả. Để chứng minh việc cung cấp có giới hạn về những số liệu trên các trang web miễn phí, hãy vào trang MSN Money và gõ chữ GRMN, kích ô Financial Results, các kết quả tài chính, Key Ratios, các chỉ số chính, và sau đó là Growth Rate, tỷ lệ tăng trưởng. Chúng ta chỉ tìm ra tỷ lệ tăng trưởng EPS và doanh thu. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Chú ý, tỷ lệ tăng trưởng EPS trong 5 năm là 19,92%, trong khi tỷ lệ tăng trưởng EPS năm trước là 33,7%. Tương tự, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong 5 năm là 23,45%, trong khi năm trước tỷ lệ tăng trưởng này là 39,5%. Đó là hai trong 4 chỉ số tăng trưởng và nó chỉ cung cấp cho chúng ta tỷ lệ trong 1 năm và 5 năm. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết được các tỷ lệ cho 5 năm hoặc 10 năm và 3 năm. Nhưng trang web này không thể cung cấp cho chúng ta những tỷ lệ này. Chúng ta phải tính toán tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu và tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt nếu muốn, cũng như các tỷ lệ tăng trưởng EPS và doanh thu trong các giai đoạn khác nhau. Tính nhầm các tỷ lệ tăng trưởng. Tôi sẽ hướng dẫn bạn một vài phép tính và bạn có thể tính nhầm. Không cần sử dụng chương trình tính toán giống những chương trình sẵn có trên trang web của tôi, và bạn có thể làm phần còn lại một khi hiểu rõ cách thức tiến hành. Nếu có thể thực hiện một phép tính tỷ lệ tăng trưởng, bạn cũng có thể thực hiện được các phép tính tương tự khác. Hãy bắt đầu bằng việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu trong 6 năm của Garmin. Trước tiên, bắt đầu bằng việc xử lý những dữ liệu thô. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Vốn cổ phần của Garmin 1995-2004. Như bạn có thể thấy, vốn cổ phần tăng từ 136 lên 936 trong 6 năm. Hãy tự hỏi rằng 136 phải nhân đôi bao nhiêu lần để được 936? Đầu tiên, chúng ta làm tròn 136 đến một con số thích hợp để có thể dễ dàng nhân đôi, chẳng hạn 150. Sau đó chúng ta nhân đôi thành 300. Chúng ta tiếp tục nhân đôi cho đến khi chúng ta đạt được một con số xấp xỉ bằng 936. Trong khi thực hiện công việc này, chúng ta phải đếm số lần chúng ta nhân đôi. Do đó, 150 đến 300 là một lần nhân đôi, 300 đến 600 là hai lần nhân đôi, 600 đến 1200 là ba lần nhân đôi. Vì vốn cổ phần không đạt đến 1200 nên gần như không được ba lần nhân đôi. Bây giờ hãy xem chúng ta tính toán số liệu cho bao nhiêu năm. Đó có phải là 6 năm không? Từ 1998 đến 1999 là 1 năm, đến 2000 là 2 năm, đến 2001 là 3 năm, đến 2002 là 4 năm, đến 2003 là 5 năm, đến 2004 là 6 năm, tất cả là 6 năm. Do đó, nếu vốn cổ phần của Garmin gấp gần 3 lần trong 6 năm, hãy tự hỏi rằng Garmin sẽ mất bao nhiêu năm để tăng gấp đôi một lần. Nếu chúng ta có chính xác 3 lần tăng gấp đôi trong 6 năm thì việc tính toán rất dễ dàng, 2 năm để tăng gấp đôi một lần, 2 năm nữa để tăng gấp đôi lần thứ 2, 2 năm tiếp theo để tăng gấp đôi lần thứ 3. Do vậy, cứ 2 năm tăng gấp đôi một lần. Bây giờ xem xét một thủ thuật, 2 phải gấp đôi bao nhiêu lần để bằng 72? Thủ thuật này được gọi là quy tắc 72 và chúng ta sẽ sử dụng quy tắc 72 giải bài toán này trước khi chúng ta có máy tính. Quy tắc 72 là một phương pháp tính toán tỷ lệ tăng trưởng được chấp nhận rộng rãi nếu bạn biết phải mất bao nhiêu năm để gấp đôi số tiền một lần. Thầy giáo dạy tôi cách giải bài toán này và tôi giới thiệu lại cho các bạn. 2 đến 72 chính xác là 36 lần nhân đôi, đúng không? Do vậy, tỷ lệ tăng trưởng vốn cổ phần của Garmin sẽ thấp hơn một chút vì chúng ta không có đủ 3 lần gấp đôi. Do đó, tỷ lệ này vào khoảng 30%. Rất tuyệt phải không? Không cần sử dụng đến máy tính. Quy tắc 72, điều bí mật. Hầu như tôi không cần thiết phải đi sâu vào vấn đề toán học để giải thích tại sao sử dụng quy tắc 72 và quy tắc này được thực hiện như thế nào. Vì có hàng tá vấn đề phức tạp mà bạn cũng không muốn tôi phải đề cập tại đây liên quan đến toán học, logic học và cơ chế trả lãi kép hàng năm được thực hiện như thế nào. Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta gọi nó là quy tắc 72 vì ở mức 10% tiền gấp đôi sau mỗi 7,2 năm. Và khi bạn chia 7,2 cho 10%, bạn có 72. Quy tắc căn bản này giúp bạn tính toán khi nào tiền của bạn hoặc bất kỳ đơn vị nào sẽ tăng lên gấp đôi với mức lãi suất cho sẵn hoặc tỷ lệ tăng trưởng cho sẵn. Ví dụ, nếu bạn muốn biết phải mất bao lâu để tăng gấp đôi số tiền ở mức lãi suất 9%, hãy chia 72 cho 9 được 8 năm. Bạn cũng có thể thực hiện ngược lại và tính toán được lãi suất hay tỷ lệ tăng trưởng. Ví dụ, nếu tiền của bạn phải tăng gấp đôi trong 2 năm để có thể có một chuyến du lịch châu Âu ý nghĩa, bạn sẽ cần 72 chia 2 bằng 36% tỷ suất lợi nhuận trên số tiền tiết kiệm ban đầu của bạn. Do đó, quy tắc 72 chỉ mang tính tương đối, nhưng đó là một quy tắc chính xác, đáng chú ý mà chúng ta tin cậy sử dụng khi tính toán theo quy tắc số 1. Bây giờ, hãy xem xét lượng tiền lưu chuyển. Chúng tôi muốn biết dòng tiền tự do đang tăng lên như thế nào. Đó là lượng tiền còn lại sau khi đầu tư khoản tiền sẵn có vào công cụ, dụng cụ, nghiên cứu và phát triển, v.v. Chúng ta sẽ tính toán tỷ lệ tăng trưởng trong 7 năm, từ 1997 đến 2004. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Dòng tiền của Garmin 1997-2004. Lượng tiền mặt của Garmin tăng từ 37 lên 130 trong 7 năm, làm tròn 37 thành 40 để đơn giản hóa việc tính toán. Do vậy, 40 gấp đôi một lần được 80, 80 gấp đôi lần 2 được 160. Như vậy, chúng ta vừa vượt qua 130, có nghĩa là Garmin sẽ mất 3,5 năm để tăng trưởng gấp đôi mỗi lần, cũng có thể là 4 năm vì khoảng cách đó rất ngắn. Bây giờ sử dụng quy tắc 72 và chia 72 cho 4 để tính tỷ lệ tăng trưởng. 72 chia 4 bằng 18, tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt của Garmin qua 7 năm là 18% năm. Bây giờ để thực hành, chúng ta có thể tính toán tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và EPS của Garmin trong 9 năm. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Doanh thu của Garmin 1995-2004. Doanh thu tăng từ 102 lên 763, làm tròn tương ứng là 100 đến 800, thực hiện việc tính toán như sau. 100 đến 200 là một lần nhân đôi, 200 đến 400 là hai lần nhân đôi, 400 đến 800 là ba lần nhân đôi. Do đó chúng ta có 3 lần tăng gấp đôi trong 9 năm, tức là cứ 3 năm tăng gấp đôi một lần. Áp dụng quy tắc 72, 72 chia 3 bằng 24. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bình quân 9 năm là khoảng 24%. Trật tự ưu tiên các tỷ lệ tăng trưởng. Không phải cả 4 tỷ lệ tăng trưởng đều thể hiện cùng một mức độ như nhau hoặc có cùng mức độ quan trọng. Mặc dù tất cả chúng đều nằm trên mức tối thiểu 10%, nhưng mức độ quan trọng của chúng được sắp xếp theo thứ tự theo mức quan trọng nhất như sau. 1. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu, vốn cổ phần. 2. Tăng trưởng EPS. 3. Tăng trưởng doanh thu hoặc tăng trưởng lợi nhuận gộp. 4. Tăng trưởng dòng tiền. Điều này có nghĩa là khi phải tham chiếu đến các tỷ lệ tăng trưởng hoặc đưa ra những dự đoán khác từ các tỷ lệ tăng trưởng, bạn nên tập trung vào tăng trưởng vốn chủ sở hữu và EPS trước tiên, sau đó là tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và dòng tiền. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu và EPS nói lên nhiều điều về tương lai của công ty và mức độ chắc chắn chúng ta có thể đưa ra khi dự đoán tương lai. Đây là một phần quan trọng của quy tắc số 1. EPS tăng từ 0,26 lên 1,89 trong 9 năm, bắt đầu nhân đôi. 25 đến 50 là một lần nhân đôi, 50 đến 100 là hai lần nhân đôi, 100 đến 200 là ba lần nhân đôi. Do vậy, EPS tương tự cũng sấp xỉ nhân đôi 3 lần. Chúng ta vừa biết câu trả lời cho vấn đề này, 72 chia 3 bằng 24, doanh thu và EPS có tỷ lệ tăng trưởng bằng nhau là 24% trong 9 năm qua. Đó chỉ là một trong 5 chỉ số tăng trưởng chủ yếu của Garmin. Bạn có thể thực hiện những phép tính này bằng cách sử dụng một tập hợp số liệu khác nhau để có được những con số trung bình cho những khoảng thời gian khác nhau. Lý do sử dụng những số liệu ở các giai đoạn khác là tốt nhất, vì nó cho biết liệu có sự thay đổi theo chiều hướng xấu nào không. Ví dụ, giả sử bạn nắm giữ cổ phiếu của Garmin từ năm 2001 đến 2004, bạn sẽ nhận ra rằng tỷ lệ tăng trưởng bình quân 3 năm của nó là khoảng 27%. Nếu bạn tính tỷ lệ tăng trưởng trong 1 năm thì bạn sẽ có 25%. Chú ý rằng tăng trưởng vốn chủ sở hữu đang có xu hướng chậm dần, nhưng tỷ lệ tăng trưởng vẫn rất tốt, trên mức yêu cầu tối thiểu của chúng ta là 10%. Đó là một con số rất lớn đối với chúng ta, bởi vì về cơ bản tăng trưởng vốn chủ sở hữu là con số chúng ta muốn thấy hơn bất kỳ chỉ số tăng trưởng nào khác. Bởi tăng trưởng của giá trị thực của công ty luôn theo sát tăng trưởng vốn cổ phần. Bạn sẵn sàng tính toán tỷ lệ tăng trưởng của GM chưa? Hãy thực hiện tương tự. Hãy xem những tỷ lệ tăng trưởng nào bạn có thể thu thập trực tuyến không mất nhiều thời gian và thực hiện phần việc còn lại bằng cách tính toán giống như chúng ta vừa làm đối với công ty Garmin. Tôi lấy số liệu doanh thu trong 10 năm của GM làm ví dụ. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Doanh thu của General Motors 1995-2004. Doanh thu tăng từ 164 lên 194 trong 9 năm, bắt đầu thực hiện việc nhân đôi. bạn không thể, vì không có sự tăng gấp đôi nào trong 9 năm cả, đó là con số 0. Ban đầu chúng ta thực hiện tính toán cho GM theo cách trên, nhưng bạn chỉ vừa mới học. Do vậy, hãy thử tính toán tỷ lệ tăng trưởng khác, chẳng hạn là EPS. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của General Motors 1995-2004. EPS giảm từ xấp xỉ 7 đô la xuống 5 đô la. EPS thụt lùi. Hãy quên nó đi, chỉ là sự tăng trưởng EPS bằng 0 trong 9 năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 23 đến 27. Bỏ qua tiếp. Luồng tiền giảm từ 8 xuống 5, lại một tỷ lệ tăng trưởng 0% khác. Thông tin thêm, bằng việc mua cổ phiếu một cách thông minh, giá trị sổ sách của GM có vẻ vẫn rất tốt, mặc dù vốn chủ sở hữu khó có thể tăng thêm. Do đó, chúng ta có 4 tỷ lệ tăng trưởng tương ứng bằng 0, 0, 0, 0 cho GM. Bạn có thể tìm kiếm số liệu doanh thu và EPS trong 5 năm và 1 năm trên trang web MSN và xem hoạt động của GM có bất thường hay không, vì theo quan sát qua 9 năm, công ty này suy giảm rất nhiều. Nếu bạn có đủ quyết tâm để tính toán toàn bộ tỷ lệ tăng trưởng của GM để chứng minh đó là khoản đầu tư tồi, bạn sẽ thấy kết quả như sau. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 9 năm bằng -4%, 5 năm bằng -11%, 3 năm bằng -8%. Tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu 9 năm bằng 2%, 5 năm bằng 5%, 3 năm bằng 11%. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền tự do 9 năm bằng -5%, 5 năm bằng -24%, 3 năm bằng 8%. Chúng ta không phải tính toán tất cả các tỷ lệ tăng trưởng để xem GM có đáng đầu tư không, bởi vì qua 10 năm không có tỷ lệ nào tăng. Khi bạn xem xét số liệu 5 năm, 3 năm và 1 năm, chúng tôi có thể chỉ ra sự tiến triển, nhưng vẫn không phải là những con số thú vị. Sự mâu thuẫn của GM đủ để chúng ta quyết định không đầu tư. Chúng ta không thể chắc chắn là công ty này sẽ phát triển đến mức nào. Tính toán lợi nhuận trên vốn đầu tư, ROIC. Số liệu riêng lẻ cuối cùng nhưng quan trọng nhất đó là ROIC, lợi nhuận trên vốn đầu tư, Return on Investment Capital. Như tôi đề cập trong chương trước, tôi xếp ROIC vào hàng quan trọng nhất trong tất cả các số liệu. Nếu bạn thích thực hành với những con số và thu thập dữ liệu chính xác, hãy sử dụng bảng tính trực tuyến để nhanh chóng tìm ra những con số tại trang www.rule1investor.com. Hãy kích chuột vào Rule 1 Calculators, các bảng tính quy tắc số 1, để truy cập bảng tính chủ. Bảng tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, bảng tính tỷ lệ tăng trưởng EPS, bảng tính tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu hoặc giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, bảng tính tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền, bảng tính ROIC, bảng tính tỷ lệ nợ, bảng tính giá giao dịch và MOS, bảng tính tỷ suất vốn đầu tư, ROI. Những bảng tính này thực hiện công việc tính toán cho bạn. Tất cả bạn cần cung cấp là số liệu thô mà bạn có thể lấy được từ báo cáo tài chính tại bất kỳ trang web tài chính nào. Hãy thực hiện theo những hướng dẫn trên trang web của tôi. Quy tắc 72 không được áp dụng để tính toán ROIC, nhưng may mắn là chúng ta có thể tra cứu trên trang web tài chính và thực hiện công việc này. Không giống các tỷ lệ tăng trưởng, việc tính toán chỉ số ROIC của một công ty sẽ không thực hiện theo thông thường, vì bạn có thể tra cứu trên một số trang web. Nhưng tôi biết rằng một vài bạn muốn khám phá chỉ số ROIC này. Dưới đây là những nội dung được tổng hợp lại. Lợi nhuận hoạt động dòng sau thuế trên vốn chủ sở hữu cộng nợ. Lợi nhuận hoạt động dòng sau thuế được viết tắt là NOPAT, Net Operation Profit After Tax. Để có NOPAT, bắt đầu từ thu nhập dòng từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí trả lãi và chi phí khấu hao. May mắn là chúng ta không phải thực hiện những phép tính này. Nếu bạn muốn học cách ghép những con số từ báo cáo tài chính để tính tỷ lệ phần trăm ROIC cho một giai đoạn nhất định của một công ty, hãy vào trang web www.rule1investor.com, tôi sẽ hướng dẫn bạn quy tắc sử dụng bảng tính ROIC của tôi. Tuy nhiên, đối với phần quan trọng nhất này, bạn có thể phụ thuộc vào con số ROIC có sẵn và được cung cấp miễn phí trên rất nhiều trang web. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tập trung vào việc đảm bảo chắc chắn ROIC chỉ xuống thấp tối thiểu ở ngưỡng trên 10% và chỉ số này duy trì ổn định từ năm này sang năm khác, một hy vọng về xu hướng đi lên. Chúng ta có thể dễ dàng truy cập trực tuyến số liệu ROIC của Garmin khi vào trang web MSN Money, sau đó chọn Financial Results, kết quả tài chính, Key Ratios, các chỉ số chính, và Investment Returns, lợi nhuận đầu tư. ROIC được viết là Return on Capital, lợi nhuận trên vốn, trên trang web MSN. Trang web này cung cấp cho chúng ta số liệu ROIC cho 5 năm và 1 năm. Lợi nhuận trên vốn của 5 năm là 23% và 1 năm tương ứng là 22%. Bạn có thể tra cứu số liệu tương tự cho GM và thấy rằng con số tương ứng chỉ là 1% và 0%. Với mức lợi nhuận trên vốn này, người sở hữu GM có thể tăng thêm tiền cho mình bằng cách đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 1 tháng để hưởng cùng mức lãi suất 1% mỗi năm. Rõ ràng, bạn không cần phải xem xét thật cẩn thận để nhận ra sự khác nhau rất lớn giữa một công ty giống Garmin và một công ty giống GM. Tổng hợp 5 chỉ số tăng trưởng chủ yếu. Dưới đây là những số liệu chúng ta có được sau khi tính toán các chỉ số tăng trưởng của Garmin và General Motors. Nếu các số liệu chưa được tính toán đầy đủ ở phần trước, bảng dưới đây sẽ thể hiện đầy đủ sự tăng trưởng của hai công ty. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Năm chỉ số tăng trưởng của General Motors không tốt. Số liệu của công ty này không thể hiện lợi thế cạnh tranh. Tuy một vài chỉ số được cải thiện trong 3 năm qua, nhưng những tỷ lệ tăng trưởng là con số dương vẫn không đủ để chỉ ra lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là một đảm bảo dài hạn. Nếu công ty chúng ta đang xem xét không có được 5 chỉ số tăng trưởng ngắn và dài hạn tốt, thì cũng không đủ chắc chắn để dự đoán tương lai của công ty đó. Chúng ta có thể bỏ qua điều này và dành thời gian tìm hiểu một vài vấn đề. Theo quy tắc số 1 tại thời điểm này, GM rõ ràng không phù hợp đối với các nhà đầu tư. Năm tỷ lệ tăng trưởng của Garmin rất tốt. Vâng, bạn thấy rằng dòng tiền của Garmin giảm sút trong những năm qua, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Số liệu của một năm bình thường không đủ làm ảnh hưởng nhiều đến năm chỉ số tăng trưởng của các năm khác, đặc biệt những tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong một thời gian dài. Dòng tiền là tỷ lệ tăng trưởng ít quan trọng hơn trong tất cả. Tỷ lệ tăng trưởng của Garmin cho chúng ta thấy công ty có lợi thế cạnh tranh nhất định. Garmin đang xây dựng một thương hiệu khác biệt lớn với người tiêu dùng, và nó có thể có một vài bí quyết thương mại nữa. Giả sử chúng ta hiểu công ty và tự hào khi được sở hữu nó, thì chúng ta sẽ chọn Garmin để phân tích sâu hơn. Tăng trưởng trong quá khứ có mức độ tin cậy như thế nào trong việc dự đoán tương lai? Điều cuối cùng trước khi chúng ta chuyển sang phần sau, 5 chỉ số tăng trưởng tốt trong quá khứ không có nghĩa rằng công ty tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai. Một số công ty có 5 chỉ số tăng trưởng rất tốt có thể thua lỗ ở một vài thời điểm. Có thể họ sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bán hàng hóa và dịch vụ, hoặc có thể một vài đối thủ cạnh tranh bắt đầu tấn công công ty. Có thể toàn bộ ngành đó trở nên trì trệ, nhưng bản thân tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ không đủ căn cứ để dự đoán tương lai. Đó là lý do tại sao nhà đầu tư theo quy tắc số 1 không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ để đưa ra dự đoán tương lai. Hãy nhớ chữ M đầu tiên, meaning, ý nghĩa. Nếu một công ty không có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn bạn không hiểu về công ty, thậm chí 5 chỉ số tăng trưởng tốt của công ty cũng không nói lên được điều gì. Bạn không thể đầu tư tiền lương hưu của bạn vào một công ty bạn không hiểu rõ và không có ý nghĩa đối với bạn ở một mức độ nào đó, đúng không? Nhưng thêm vào đó, để bảo đảm chúng ta hiểu hoạt động kinh doanh của công ty, chúng ta có thể cân nhắc thông qua một vài bài kiểm tra phù hợp để chắc chắn rằng, cho dù chúng ta gây ra sai lầm lớn, chúng ta cũng không vi phạm quy tắc số 1. Những tỷ lệ tăng trưởng chắc chắn và tỷ lệ ROIC tốt cho phép chúng ta coi công ty này là một ứng cử viên trong danh mục đầu tư của mình. Ít nhất là với quá khứ phát triển vững chắc, chúng ta có thể hy vọng vào tương lai ổn định với mong muốn công ty sẽ tiếp tục duy trì những gì đang làm được. Chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu về Garmin bởi vì công ty này có một quá khứ ổn định. Trong trường hợp GM, họ có một quá khứ tồi. Hy vọng GM chấm dứt được tình trạng này và trở thành một công ty hoàn toàn khác, hứa hẹn một tương lai sáng lạn. Trong những ngày đầu của những năm 80, tôi có một bài học về tầm quan trọng của những chỉ số tăng trưởng để củng cố lợi thế cạnh tranh. Xác định lợi thế cạnh tranh có thể là một quá trình chủ quan. Điều này có nghĩa là những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm như tôi ở thời điểm đó có thể nghe nói đến một tin đồn lợi thế cạnh tranh của một số công ty, trong khi thực tế là không phải vậy. Tôi từng nghe một tin đồn về lợi thế cạnh tranh bí mật tuyệt vời của một công ty nào đó. Tên của công ty này sẽ không được nhắc đến. Công nghệ là bí quyết thương mại và khoa học hoàn toàn được đặt lên hàng đầu. Nhưng tin đồn này thực sự làm nên một câu chuyện hấp dẫn và thuyết phục. Người ta cho rằng công ty có kinh nghiệm quản lý, các nhà khoa học tuyệt vời và hơn cả, họ có thể thay đổi thế giới theo một cách riêng. Điều này đủ để nói rằng tôi hoàn toàn mua cổ phần của công ty chỉ vì những tin đồn. Bài học: đừng tin tưởng hoàn toàn vào những tin đồn. Những mục đích tốt và những chi tiết được chú ý nắm bắt không đủ để tạo ra một khoản đầu tư tốt theo quy tắc số 1, bởi vì những tin đồn thường không có cơ sở. Bạn phải xem xét và tìm hiểu những tỷ lệ tăng trưởng chủ yếu. Chỉ 5 tỷ lệ tăng trưởng dài hạn xuất sắc mới có thể đem đến những gì bạn cần để chắc chắn rằng bạn không bị mất tiền. Bạn có thể đọc những mẩu tin khách quan trên mọi báo cáo hàng năm, nhưng bạn không thể chỉ dừng lại ở đó. Công ty tôi mua cổ phần gặp rắc rối về công nghệ, sau đó có vấn đề về marketing và thậm chí vấn đề về quản lý. Tất cả được thể hiện trên số liệu. Nhưng cuối cùng sức mạnh của quy tắc đã cứu giúp tôi, khoản đầu tư đó trở lại mức chấp nhận được. Bởi vì mặc dù 5 tỷ lệ tăng trưởng không được tốt lắm, nhưng tôi đã thu được tiền với biên độ an toàn cao. Tôi sẽ giải thích khái niệm này sau. Bây giờ việc cần làm là xác định lợi thế cạnh tranh và chắc chắn rằng 5 tỷ lệ tăng trưởng là cơ sở hỗ trợ cho chúng ta phân tích các tin đồn. Phần dành cho những nhà điều hành. Khi chúng ta nắm được các vấn đề được nêu ra cho đến thời điểm này, Tổng Giám đốc điều hành CEO của một công ty là nhân tố quyết định cuối cùng xem liệu chúng ta có thật sự muốn sở hữu công ty này không. CEO quyết định vấn đề cần tập trung nhất trong công ty, hạnh phúc của con người đang làm việc ở đó, và cuối cùng là ROI, lợi nhuận trên đầu tư. Chúng ta quan tâm đến điều này khi chúng ta mua cổ phiếu của công ty. Vị CEO biết quán xuyến công việc và tập trung làm tốt công việc là vị CEO xứng đáng của chúng ta. Chúng ta khái quát meaning, ý nghĩa và mode, lợi thế cạnh tranh trên phạm vi rộng. Và chương tiếp theo giới thiệu cách tìm ra những CEO tài ba, tức là đem đến cho chúng ta chữ M thứ ba, management, quản lý. Hết chương 6. Tính toán 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.